Hùng Thiên Đại Lục, chương 60, Tứ Hỷ Lâm Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn cùng ai thỏa yêu thương. Trái tim thổn thức giữa đêm trường. Trăm năm cõi mộng nào hư ảo. Đã cưới nhau rồi cứ vấn vương. Lại thêm một tháng trôi qua. Lạc Tinh vẫn dừng chân ở vách ngăn Dũng Tiền Kỳ như cũ. Tuy nhiên lại có một tin vui. Trứng rùa có dấu hiệu nở. Sau một ngày một đêm nứt vỏ thì một bé rùa màu vàng óng đã xuất hiện. Nói là bé rùa, mà nó to lớn hơn cả cái nhà. Cái đầu cũng lớn hơn gốc cây hai người ôm. Bé rùa to lớn nhưng không có nghĩa chậm chạp. Nó vừa xuất hiện đã có thể di chuyển khá nhanh nhẹn. Nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Đôi mắt tinh anh trong suốt. Đúng là con ông cháu cha có khác. Mới sinh đã đạt tứ giai đỉnh phong. Lạc Tinh khi dùng vọng khí thuật quan sát cũng phải than thở. Lạc Tinh đưa nó ra sông Đà để gặp Quy Hoàng nhưng tiếc là tìm hoài không thấy. Thôi kệ, nhìn con rùa vàng to lớn. Tâm trạng Lạc Tinh hết sức hưng phấn. Thôi đặt tên ngươi là Kim Quy đi. Lần đầu gặp mặt tặng ngươi một thứ. Nói rồi Lạc Tinh lục lấy hỏa long quả cuối cùng đưa ra. Con rùa lập tức hút mạnh. Trái cây bay nhanh vào miệng nó. Như một đứa trẻ vui sướng được ăn ngon nó vờn xung quanh Lạc Tinh rồi rút đầu vào mu rùa ngủ ngon. Hy vọng vài ngày sẽ gặp chú mày thành ngũ giai yêu thú. Trà Lạc Hoàng thành lại thệm một chiến sĩ đạt thực lực ngũ tinh rồi. Ha ha, lúc này Ngải Vi đã trở về. Cùng lúc với hội nghị quốc gia mỗi tuần một lần. Lạc Tinh lập tức triệu kiến nàng. Bái kiến Hùng Vương, thế nào rồi? Thành công ngoài mong đợi. Thần đã đạt hiệp nghị thành lập 30 phòng đấu giá trên 30 thành của Thổ Quốc. Cùng với đặt giá cao ngọc cẩu, linh chi, ngọc mễ, vải tơ tam, một số thủy sản quý hiếm nữa. Hiện tại ngay cả Hà Gia chuyên sản xuất tơ, vải cũng thuộc Lạc Tinh, đương nhiên lời thề năm xưa không bán ra ngoài không còn hiệu lực. Lạc Tinh bàn giao lại công nghệ cho họ phát triển luôn. Tốt lắm, ta sẽ trọng thưởng cho đoàn sứ lần này. Thưa Hùng Vương, quốc vương nước Thổ còn muốn gặp đại vương bàn chuyện kết minh, không biết ý của ngài thế nào. Sao, họ muốn kết minh? Bẩm số là gần đây Thổ Quốc và Triệu Quốc có xung đột. Nên họ muốn tìm đồng minh để kiềm chân Triệu Quốc. Dù sau hai nước nhỏ hợp tác mới mong kháng cự được nước mạnh như Triệu Quốc. Được rồi, chuyện này khá hợp lý. Dù sao sớm muộn chúng ta cũng sẽ có xung đột với Triệu Quốc. Lạc Tinh bỗng nhớ mình vừa làm thịt 4 chiến thuyền Triệu Quốc không lâu. Lại học trộm trận pháp của người ta. Chuyện kết minh các ngươi thấy sao? Cho ý kiến, một lúc sau 8 bộ và 36 thành chủ có 32 người đồng ý kết minh. Tốt, chuyện này ta giao cho nàng làm việc với quốc vương nước Thổ. Gần đây ta bận nghiên cứu trận pháp nên không rời vương thành được. Dạ Hùng Vương, Lạc Tinh vội thảo chiếu chỉ. Sau đó dùng Lạc Hoàng nhẫn khắc ấn lên chiếu chỉ đưa Ngải Vi. Chuyến đi này quan trọng, ta đưa Đại Hoàng theo nàng. Cẩn thận kẻo bị bắt như lần trước à, dạ Hùng Vương. Nếu vậy có khi ngày được 26 thành nữa à. Ngải Vi nhớ lại lần bị Thương Quốc bắt giữ. Ha ha, có câu nhất tướng công thành vạn cốt khô. Ta không thích công thành chiếm đất cho lắm. Mọi việc nhớ cẩn thận. Nào mấy ngày nay các thành có gì biến động không? Có gì thì báo. Sau một canh giờ nghị sự, Lạc Tinh cho bãi triều, sau đó cho tứ nữ lại. Ta dự định tới mùa xuân Hùng Vương năm thứ 4 sẽ tổ chức hôn lễ với cả 4 nàng luôn. Mọi người thấy sao? Ta không có sao hết. Lạc Dương nói. Bẩm, Hùng Vương ngài cứ quyết định ạ. Thanh Nguyệt mừng rỡ đáp, chuyện này nàng đợi mấy năm rồi. Dạ Hùng Vương. Ngải Vi và Lạc Mỹ đồng thanh. Thường hậu cung sẽ có người chỉ huy. Nói trắng ra là lập hoàng hậu. Nhưng ta không biết lập ai hết. Các nàng tự quyết đi. Thiếp không cần chức đó. Lạc Mỹ nói. Thiếp cũng không cần. Thanh Nguyệt nói. Thiếp cũng vậy. Hồ Ngải Vi nói. Ta cũng không thèm. Lạc Dương nói. Thôi được rồi, vậy trong thời hạn 10 năm. Ai thực lực mạnh hơn. Thì ngôi hoàng hậu của người đó. Chuyện chính nói xong giờ tới chuyện phụ. Ta nghĩ có một cách có thể giúp ta đạt tới mệnh môn kỳ. Là cách gì? Song tu. Chấm. Chúng ta song tu còn ít sao? mấy tháng nay ngày nào mà không song tu? Lạc Dương nói, không phải, ta đã thử nhiều lần rồi. Kết hợp vừa thể xác song tu với tinh thần song tu thì mới đạt hiệu quả. Ta thấy cái này mới là chính sự của ngươi hôm nay, chứ không phải là chuyện phụ. Hứ, Lạc Tinh bị Lạc Dương nói trúng tim đen nên không phản bác. Ta cũng suy nghĩ cách giúp nàng đánh tan vách ngăn quan nguyên kỳ mà. Lần trước người lấy 9 viên quy nguyên quả rồi đó, cho chúng ta mỗi người một viên là được. Lạc Dương suy nghĩ rồi nói. Không phải vậy, quy nguyên quả giúp tiến giai, nhưng sẽ làm người đó khó tăng thực lực lên nữa. Nếu nàng dùng quy nguyên quả thì sẽ khó có thể đạt được mệnh môn kỳ, cũng như thực lực yếu hơn người khác một bậc. Vấn đề này Lạc Dương không phản bác được vì nàng không dành về linh dược. Thật ra Lạc Tinh cũng vừa tìm được thông tin này gần đây, nên 9 quả này chủ yếu dùng cho thuộc hạ, hoặc là Lạc Mỹ dùng. Vì Lạc Mỹ là nhân ấn nên không thể tăng linh lực dễ như các nàng khác đạt được địa ấn. Mà Lạc Mỹ cũng không cuồng tu luyện như Lạc Hồng. Được rồi, điều cần nói đã xong, các nàng về suy nghĩ nha. Lạc Dương, nàng ở lại, ta có điều cần nói. Sau khi mọi người đi hê rồi, Lạc Tinh mới nắm tay Lạc Dương kéo lên giường ngồi. Nè, lại muốn dụ ta xong tu à? Không phải vậy, với thực lực của ta cần gì dụ nàng chứ? Bá Vương Ngạnh Thương Cung là được. Chứ muốn gì? Lạc Dương cảnh giác. Ta truyền cho nàng thất tinh ngũ hành trận hoàn chỉnh, đã được ta phối hợp với yếu quyết của vạn tinh quyết. Nói chung là trận pháp dành cho đội cung tiễn. Nàng dạy cho các người tinh cậy nhất trên 2 chiến hạm, cũng như thần cung doanh của công hội bộ nha. Nhớ truyền mỗi tổ một phương trận thôi. Bắt họ thề không tiết lộ với ai. Được rồi, ta làm việc ngươi an tâm đi. Sau gần cả đêm giảng giải thì Lạc Dương mới nhớ toàn bộ. Hai người mệt quá ôm nhau ngủ. Tới sáng dậy đi ra, lúc này có vài bà tám đã lan truyền là Lạc Dương đã có một chân với Hùng Vương rồi. Khiến cho Lạc Dương nghe thấy cũng không giải thích được. Mặc kệ, ai dám trước mặt ta cười ta cạo lông hắn. Thấm thoát vài tháng trôi qua mà Lạc Tinh vẫn chưa có cách nào thực hiện mưu đồ của mình. Lạc Dương thì bận rộn huấn luyện quân đội, Ngải Vi thì đi sứ liên tục, ngay cả Kim Quy cũng trốn mất dạng. Đúng là nó đạt được ngũ giai dễ dàng sau khi dùng hỏa long của rồi. Nhưng hình như được Quy Hoàng triệu hồi nên cả hai như bốc hơi. Lạc Tinh cũng không rảnh tìm kiếm, lý do là cũng phải đi gặp gỡ Thổ Vương. Dù sau một chiếu chỉ của Lạc Tinh không khiến Thổ Vương tin tưởng. Một phần Hồ Ngải Vi tuy giỏi ngoại giao, nhưng chuyện quá hệ trọng khiến Thổ Vương phải kỹ càng, muốn gặp mặt trực tiếp Lạc Tinh. Sau khi hợp tác toàn diện từ kinh tế tới quân đội, phòng thủ với nhau thế nào, cuối cùng thương thảo cũng xong. Lạc Tinh cũng gấp rút trở về tổ chức lễ Tết. Hiện tại 3 ngày lễ với nhiều trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt dê, đánh nhau đều được tổ chức. Lạc Dương cũng lấy danh hiệu thần sứ khai mở thần ấn cho toàn bộ vương thành. Các thành khác thì cũng có người phụ trách. Kết quả là có hơn 100 địa ấn nữa. Tin chắc không bao lâu sẽ có một lực lượng mạnh mẽ. Đặc biệt là Lạc Na cũng đạt dược địa ấn là hỏa điều có hình dáng giống chim lạc. Khiến cho Lạc Mỹ hết sức vui mừng. Quan trọng nhất trong đợt Tết này là hôn lễ Hùng Vương và Từ Nữ. Sau đó là yến tiệc đãi các thế lực từ xa đến như Ngũ Thiên Thành, Triệu Quốc, Thổ Quốc. Thậm chí xa như Phi Đảo cũng cho người chúc mừng. Lạc Tinh sau khi tổ chức tế bái tổ tiên, Lạc Hoàng xong thì tuyên bố 4 nàng trở thành phi tử của mình. Lạc Mỹ là Nam Cung Nương Nương. Thanh Nguyệt là Bắc Cung Nương Nương. Lạc Dương làm Tây Cung Nương Nương. Ngải Vi làm Đông Cung Nương Nương. Tất cả được cấp cho 4 phòng 4 hướng được thiết kế lại của tầng 18 tinh thần tháp. Hiện tại trên tầng 18 lúc trước làm trạm canh gác giờ đã hủy đi, dành làm nơi ngắm cảnh cho Lạc Tinh và Từ Nữ. Dù sao thì đã có đội phi cầm canh gác hiệu quả hơn. Mà Từ Nữ cũng không thích có người lên xuống cạnh phòng mình. Mặc dù là cầu thang bên ngoài phòng nhưng cũng không tự nhiên. Lễ thành hôn đã xong, 4 người về 4 phòng. Bây giờ tới Lạc Tinh bối rối. Cưới 4 người cùng lúc giờ động phòng cùng ai đây? Lạc Tinh đi tới đi lui chưa quyết định được. Phải chi ta có thuật phân thân thì hay quá. Bỗng nhiên một ý niệm lóe lên. Ta quả thật có phân thân mà. Lúc trước Lạc Tinh chỉ có thể biến ra một phân thân. Nhưng qua thời gian tích lũy linh lực cho Lạc Thần Khiên, giờ đã có thể biến ra tới 4 phân thân. Tuy nhiên biến ra nhiều đồng nghĩa với thực lực giảm mạnh. Ha ha, đi động phòng mà. Cần gì lo lắng thực lực giảm mạnh chứ. Chỉ cần kéo dài được 4 canh giờ là được. Xẹt, 3 bóng người hiện ra là phân thân Lạc Tinh. Để phân thân tồn tại lâu hợp cốc sơ kỳ là thích hợp. 4 Lạc Tinh nhìn nhau cười. Do 4 người cùng một suy nghĩ nên không cần nói gì. Phân biệt đi vào 4 phòng đông tây nam bắc. Phòng nam cung nương nương đang nằm thì có bóng người đến bên. Lạc Mỹ định phản ứng thì thấy Lạc Tinh. Bái kiến Hùng Vương. Nào, vừa hôn lễ xong còn Hùng Vương gì nữa? Dạ phu quân, ngoan, hôm nay là hôn lễ. Tỷ không mời ta uống rượu giao bôi à, rượu giao bôi là gì? À không có gì, ý nói rượu mừng. Lạc Tinh định lấy ra mới nhớ đây là phân thân. Không có mang Lạc Hoàng nhẫn. Thôi, hôm nay là ngày vui. Chúng ta lên giường tâm sự nào. Không được chàng qua phòng các tỷ muội khác đi. Có gì mà không được. Ngoan nào, tỷ lại đây. Ái chả không biết vợ ai mà xinh đẹp động lòng người quá đi. Phu quân quá khen, các tỷ muội khác mới xinh đẹp. Ta già rồi, ai nói nam cung nương nương của ta già nè. Trong lòng ta tỷ luôn xinh đẹo nhất. Ai dám nói tỷ già ta chém người đó. Dẻo miệng quá, thôi nào, đêm nay không nói chuyện. Làm chính sự thôi. Chính sự gì? Làm khác biết. Sau đó ánh nến bị tắt đi. Phòng bắc cung nương nương. Thanh Nguyệt đang tháo các vòng trang sức. Châm cài tóc thì cửa mở. Bái kiến. Thanh Nguyệt định quỳ xuống thấy Lạc Tinh nghiêm mặt vội đổi lời. Tinh ca ca. Sao ngài đến đây? Hôm nay là ngày thành hôn chúng ta. Ta không tới đây thì tới đâu? Nhưng còn các tỷ khác. Hay ngài qua phòng tây cung nương nương đi. Nàng đừng lo lắng. Hôm nay ta ở đây với nàng thôi. Nào lại đây chúng ta song tu nào. Lạc Tinh ôm Thanh Nguyệt vào lòng. Hôn lên đôi má trắng mịn của nàng. Sau đó bàn tay không thành thật. Tinh ca ca đừng mà. Sao lại đừng. Ta âu yếm vợ ta mà. Có quy định nào không cho phu quân gần gũi phu nhân mình. Thần thiếp hôm nay đang trong kỳ. Lạc Tinh hơi bất ngờ. Không sao chúng ta lên giường tâm sự nào. Hôm nay là ngày quan trọng mà. Lạc Tinh ôm Thanh Nguyệt lên giường. Vu, tê ve mái tóc nàng. Thế nào, hôm nay nàng vui không nè. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời của Thanh Nguyệt mà. Nếu cho Thanh Nguyệt chết Thanh Nguyệt cũng cam. Nàng khờ quá, đừng nói linh tinh. Không nên, dạ, nhìn người ngọc trong lòng. Lạc Tinh không kìm được hôn lên môi hồng một phát. Tinh ca ca, sao nào, chúng ta song tu nha. Nàng mới nói đang trong kỳ mà. Là tinh thần song tu. Chấm, à được rồi. Hai người bắt đầu vận chuyển linh lực. Sau đó là hòa quyện. Thăng hoa cùng nhau. Phòng của Đông Cung nương nương. Hồ Ngải Vi đang dò sổ sách. Thì Lạc Tinh đến. Phải không vậy? Hôm nay ngày thành hôn mà nàng cũng làm. Ngải Vi thấy Lạc Tinh đến thì hết sức bất ngờ. Nhưng ánh mắt tràn đầy niềm vui. Sao phu quân đến đây? Nàng hỏi thừa, có ai thành hôn mà không đến phòng cô dâu? Ngải Vi muốn phản bác nhưng thôi. Vội vàng dẹp đống giấy tờ đi. Ta tưởng phu quân tới phòng Tây Phi nương nương. Ta thích tới đâu thì tới thôi. Nàng quản được à, nào lại đây cho ta ngắm phu nhân ta nào. Lạc Tinh kéo Ngải Vi lại giường. Hôm nay nàng mặc bộ lễ phục màu đỏ. Làm cho khuôn mặt cũng đỏ hồng. Nhất là cặp mắt đen. Chân mày lá liễu tôn lên vẻ quý phái thanh lịch. Đúng là vợ ta. Xinh đẹp động lòng người. Không biết ta có nên đổi cho nàng đừng đi ngoại giao nữa quá. Giang hồ hiểm ác. Không khéo mất cả phu nhân. Phu quân ngày càng khéo nịnh à. Nói thật mà. Đêm nay là đêm động phòng. Không nói chuyện nữa. Đến đây nào. Lạc Tinh ôm Ngải Vi vào lòng. Ngải Vi vùng vằn cho có. Rồi để mặc Lạc Tinh ôm. Lần này mình động phòng thật nha. Không được, đừng nói nàng tới tháng nha. Không phải, nhưng ta hỏi Lạc Thủy rồi. Nàng nói hôm nay dễ thụ thai. Ta chưa muốn có con. Thú triều chưa yên mà. Thôi được rồi. Chúng ta tinh thần xong tu rồi ngủ thôi. Hôm nay ta cũng mệt. Dạ phu quân. Phòng Tây Cung nương nương. Lạc Tinh vừa vào thì đã bị Lạc Dương ôm chặt. Từ từ nào. Không được. Ta sợ ngươi sẽ đi bỏ ta. Chấm. Sao thế được. Có bỏ cả thiên hạ ta cũng không bỏ nàng. Hứ. Sao mà hứ, ta nói thật mà. Ngươi bỏ được ba nàng kia sao? Thì bỏ không được. Nhưng trong lòng ta nàng quan trọng nhất. Thật không? Thật. Thề đi. Thề gì? Không thấy ta bằng xương bằng thịt đứng đây à? Ba nàng kia đâu được ta đến. Trong lòng Lạc Tinh thầm nhủ. Ba người kia là phân thân không tính. Thôi được rồi, tha cho chàng. Lạc Dương kéo Lạc Tinh lại. Nào ta uống rượu giao bồi đi. Lạc Tinh lấy ra hai chung rượu pha thiên địa linh nhủ. Uống hết ly này chúng ta chính thức là của nhau. Sau này bất cứ chuyện gì cũng cùng nhau vượt qua. Có sống cùng sống, có chết cùng chết nhé. Dạ phu quân. Ngoan. Hôm nay Lạc Dương mặt lễ phục màu trắng. Mái tóc bềnh bồng óng ả xỏa xuống vai. Nhìn cao quý lại thêm phần thoát tục. Hai người uống qua uống lại đã hơn 10 chung. Mắt Lạc Dương long lanh. Phu quân. Sao nào. Yêu thiếp đi. Tuân lệnh phu nhân. Lạc Tinh cũng đã lâng lâng. Quên luôn mục đích song tu để tăng linh lực, chỉ hành động theo bản năng nguyên thủy. Một đêm không thể quên. Cách chương.